Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Water Magic. Tốt, tiếp xuống liền là khảo thí ta có thể không thể khống chế ngươi cái kia vô ý thức khuếch tán lực. Lượng, Ngưu Khôi nói mở ra một cái không gian vòng xoáy. Theo không gian vòng xoáy mở ra. Từ bên trong liên tục không ngừng dâng trào ra mang theo tanh nồng vị nước. Là nước biển, chung quanh 500 mét bên ngoài cũng tại nguyên liệu thô lực lượng dâng lên cao cao thật dày. Tường vây, rất nhanh nơi này liền biến thành một cái đường kính một cây số cỡ nhỏ hồ nước. Ai, cái này thật rất không tệ. Có dạng này hồ nước, coi như ta về sau một mực ở lại đây, cũng không thành vấn đề. Lô Tô có chút cao hứng nói đến, nếu như nói như vậy, Behemoth không sai biệt lắm lại biến thành một cái di động thác nước a. Sirocco trêu chọc nói, vậy thì thật là quá tệ, ta cũng không muốn một ngày nào đó chính tuần sát lãnh địa của ta đâu. Kết quả trên trời đột nhiên rơi xuống dưới một mảnh ngươi nước tắm. Ngưu Khôi cũng cười một cái, nói đến, trong khi cười nói. Mặt nước không ngừng lên cao, rất nhanh liền không có qua Lô Tô một nửa thân thể, mà theo Lô Tô thân thể lớn bộ phận thấm ngâm ở trong nước. Trong cơ thể của hắn đột nhiên khuếch tán ra một cỗ ba động, bất quá lại bị Lô Tô hạn chế lại, không có khuếch tán ra nó bên ngoài cơ thể. Liền là cỗ lực lượng này sao? Ngưu Khôi tựa như tự lẩm bẩm một cái sau đó điều động Lô Tô trong. Cơ thể 177 hỗn độn ma khí, đem những cái kia hỗn độn ma khí trải rộng đến Lô Tô bên ngoài thân. Vốn là nhìn qua phi thường chạy liệu dọa người Lô Tô, lúc này chung quanh thân thể bao vây lấy sương mù màu đen. Càng thêm lộ ra kinh khủng tà ác. Tốt, buông ra khống chế của ngươi đi, ta đi thử một chút. Ngưu Khôi đối Lô Tô nói đến, Lô Tô meo liếc trong mắt. Một chút xíu buông ra đối cỗ lực lượng này khống chế. Cỗ lực lượng kia tựa như ngựa hoang mất cương hướng về bốn phía khuếch tán lao vụt, thật là nồng. Nặc thủy chi lực, Ngưu Khôi có chút sợ hãi thán phục nói đến. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nồng đậm nguyên tố ma lực. Nồng đậm như vậy thủy chi lực, liền xưng là Water Magic tốt, Ngưu Khôi nói đến. Tại Ngưu Khôi đang khi nói chuyện, những cái kia Water Magic đã xuyên qua Lô Tô bên ngoài thân những cái kia hỗn độn ma khí khuếch tán. Đến chung quanh trong nước, chung quanh thủy nguyên tố trong nháy mắt liền biến phi thường nồng đậm. Đồng thời cũng bởi vì loại này trong nháy mắt nồng đậm mà biến vô cùng mãnh liệt cuồng bạo. Không gian vòng xoáy đã đóng, nhưng là mực nước hay là tải không ngừng dâng lên. Đồng thời tại cái này vẻn vẹn một cây số trong hồ nước nhấc lên từng đảo sóng lớn. Vẻn vẹn chỉ là mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Lượng nước liền đã nhiều hơn gấp đôi. Mà dựa theo Ngưu Khôi đối với mấy cái này Water Magic cảm ứng. Những này Water Magic chỉ cần tại ảnh hưởng phạm vi bên trong. Như vậy mặc kệ là bao nhiêu nước đều sẽ lấy cái này bội số hiệu suất gia tăng. Ngưu Khôi hơi tính toán một chút, dựa theo loại tốc độ này, nếu như Lô Tô tại trong hải dương, như vậy chỉ cần Lô Tô một ngày không có chú ý khống chế sức mạnh. Toàn bộ Arad liền sẽ bị nước biển bao phủ, mà Lô Tô mỗi lần ngủ bình thường đều phải ngủ cái 4-5 ngày. Mà nếu như là ngủ đông, vậy sẽ càng lâu thậm chí, đừng nói là một ngày, coi như một giờ không có chú ý. Arad vùng duyên hải đều sẽ xuất hiện biển động, từ đó tạo thành to lớn tai hại. Ngưu Khôi nhìn một chút cái này Water Magic triển hiện ra lực lượng. Sau đó liền điều khiển mình hỗn độn ma khí tiến hành hoạt tính hóa. Sau đó bắt đầu đối cỗ lực lượng này tiến hành hấp thu. Không cần hoàn toàn chuyển hóa, chỉ cần đơn giản hấp thu một cái, sau đó lại truyền tống đến Ngưu Khôi trong cơ thể là được. Có không gian lực lượng hắn có thể làm đến điểm này. Mãnh liệt Water Magic rất nhanh liền bị hỗn độn ma khí hạn chế lại. khi những này Water Magic đụng chạm lấy hỗn độn ma khí về sau, liền bị động bị hỗn độn ma khí hút đi, quán chú đến Ngưu Khôi trong cơ thể. Sau đó, lại bị thời không tinh phách hấp thu. Ở bên trong đi một vòng trở ra về sau, cũng đã từ ngựa hoang mất cương biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu con. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, quá trình này một mực kéo dài. Không cần Ngưu Khôi cố ý đi khống chế, bộ này hấp thu cùng chuyển hóa công trình liền bị động tiến hành. Ngoặc kép, ngươi vậy mà thật làm được. Lô Tô có chút sợ hãi thán phục, cũng có chút xoắn suýt nói đến. Lô Tô cái này khó mà khống chế bị động năng lực nương theo hắn mấy ngàn năm. Hắn vì có thể an ổn sinh hoạt, vì không cho ma giới tạo thành tai nạn, hắn thậm chí còn chạy đến một cái tương đối lạnh địa phương đi sinh hoạt. Vì chính là dùng rét lạnh giảm xuống thủy nguyên tố sinh động tính. Từ đó hạn chế một cái kia vừa chuẩn lấy khống chế lực lượng. Lô Tô không sợ rét lạnh, nhưng rét lạnh đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. Hắn càng ưa thích vẫn là ở tại tương đối thoải mái trong nước. Tỉ như bên trong biển sâu, nhưng nếu như hắn ở tại trong biển sâu, như vậy hắn chỗ sinh hoạt tinh cầu liền tuyệt đối sẽ biến thành một cái thủy tinh. Không có đại lục tồn tại, nhiều nhất liền sẽ có một chút phiêu lưu đảo. Lô Tô không thích cô độc. Hắn ngẫu nhiên ưa thích quan sát những sinh vật khác, nhất là một chút sinh vật có trí khôn, mặc kệ là nhân loại, eo, goblin, ngưu đầu quái, chỉ cần có cao trí tuệ, hắn đều ưa thích quan sát, nhìn xem những vật nhỏ kia đang bận rộn, sinh hoạt, cố gắng, kiên trì, phấn đấu, hắn cảm giác vô cùng có ý tứ. Tại hắn nguyên bản chỗ sinh hoạt tinh cầu bên trên, hắn thậm chí còn trợ giúp một ít nhân loại, để bọn hắn vượt qua rất nhiều nan quan. Những cái kia nhân loại còn cho hắn kiến tạo thần miếu, cung phụng hắn vì thủy thần. Oai oai, không nội dung cốt truyện tư liệu treo trống. Oai oai căn cứ vì Lô Tô không muốn thương hại nhân loại, cùng hắn tinh thần khống chế năng lực. Hắn đối với mình không cách nào khống chế cỗ lực lượng này rất khó chịu. Nếu như có thể khống chế, hắn đem có thể sống thoải mái hơn, càng thêm khoái hoạt. Mà bây giờ, Ngưu Khôi trợ giúp hắn giải quyết cái phiền não này. Từ nay về sau, hắn thậm chí có thể chạy đến đường ven biển bên cạnh đi quan sát nhân loại, mà không cần lo lắng cho mình trong lúc vô tình dẫn phát biển động tai nạn. Từ một điểm này đi lên nói, Lô Tô đương nhiên là rất cao hứng. Nhưng là, mình mấy ngàn năm không có giải quyết nan đề, lại bị người khác nhẹ nhõm giải quyết. Cái này lệnh Lô Tô tâm lý có cảm giác có chút khó chịu, có chút nháo tâm. Bất quá, Lô Tô náo loạn một hồi, xoắn suýt một hồi, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất kể nói thế nào, có thể giải quyết hết như thế một đại trung thân nan đề, dù sao cũng phải tới nói còn là vô cùng tốt. Lô Tô mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thoải mái dễ chịu sinh hoạt, tâm tình hết sức thư sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.